Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 873, Hư Vô Sát Cơ. Cổ lão đại môn, như là thượng một kỷ nguyên thần đúc bằng sắt thành, đan sen trầm trọng tang thương khí tức, một đám người ngang trời mà lên, xuyên qua cái này tòa môn hộ lúc, Tần Mặc thấy rõ đại môn thượng hoa văn. Có một loại quen thuộc mà lạ lẫm khí tức. Trước khi tiếp xúc cốt đài lúc, hắn đã từng gặp tương tự chính là hoa văn. Chính là kiếm vũ hoàng triều hoàng thất yêu tha thiết một loại kiếm chi đồ án. Từng đạo trận văn đan vào, như rồng bay giống như quanh quẩn, nhưng lại cùng Tần Mặc gặp thoáng qua, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Những này trận văn làm như đối với hắn sẽ không tạo thành tổn thương. Đây là Tần Mặc một loại cảm giác, nhưng cũng không dám đi thật sự nếm thử. Dùng hắn tu vi hiện tại, căn bản không thể đối chiến loại này trận văn, rất có thể sẽ bị thắt cổ, xoắn giết thành bùn nhão. Rồi sau đó, một mảnh hắc ám, cực lớn môn hộ chung làm như một không gian khác. Cô tịch, bao la khí tức từ từ mà đến. Lúc này, tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên. Tí ti từng sợi mùi máu tanh truyền đến, lệnh người trong lòng căng thẳng. Xảy ra chuyện gì? Di chỉ trong có đại hung hiểm sao? Hồ Tam gia sắc mặt trầm xuống, từng đợt kêu thảm thiết quanh quẩn, vô cùng rõ ràng, phảng phất là theo trống trải vùng quê trung truyền đến. Tiến vào trong đó các cường giả nhao nhao ngừng chú cước bộ. Bang bang! Liên tiếp vật nặng rơi xuống đất tiếng vang lên, có ồ ồ chất lỏng chảy xuôi âm thanh rồi sau đó truyền ra. Phụ cận mọi người rốt cục thấy rõ, đó là một đoạn cắt đứt thi, bị duệ vật chặt đứt, đang tại phun lấy máu tươi. Những này gãy chi hài cốt ở bên trong, không thiếu võ đạo vương giả tồn tại, cũng là bị một kích chém giết. Xem tình hình là ngay cả phản kháng cơ hội đều không có. Hơn nữa, những ngưỡng người này đồng thời chết đi. Không biết là hạng gì hung khí tạo thành. Chuyện gì xảy ra? Đây không phải sát trận trận văn vết thương. Là di chỉ bên trong đích hung khôi sao? Có mặt người sắc liền biến. Nghĩ đến cái này khả năng. Phàm là kinh thế đại mộ. Di chỉ ở bên trong đều tồn tại cực kỳ hung lệ khôi lỗi, hoặc là cơ quan khôi lỗi, hoặc là người khôi, hoặc là yêu khôi. Đây là cực kỳ đáng sợ thủ vệ người, trù sát hết thảy người xông vào. Hắc ám tràn ngập, phảng phất có một đôi con mắt nhìn chăm chú lên tại đây. Tùy tiêu chuẩn bị đem xâm nhập các cường giả xé nát. Rất nhiều người sợ hãi không hiểu, như cùng là nước đá dội vào đầu. Lúc này mới thanh tỉnh lại, nghĩ lại liều lĩnh xâm nhập hậu quả. Quả thật, kiếm vũ hoàng triều di chỉ ẩn chứa vô tận bảo vật. Rất có thể có kinh thế bí tàng, nhưng là, võ đạo vương giả cấp cường giả đều lập tức chết đi. Tu vi tại vương giả cảnh trở xuống đích võ giả thì như thế nào tự xử? Một ít nhân tâm sinh khiếp đảm, muốn thối lui, nhưng lại thối lui không cửa. Phía sau, cái kia tòa cự đại môn hộ cũng không tồn tại. Tại đây như cùng một cái độc lập không gian. Đã tiến vào tại đây, tự phải có điều thu hoạch. Hiện tại sinh lòng thoái ý. Vừa rồi làm gì tiến đến? Có người lạnh nói, hướng phía trước lao đi. Không sợ bên trong hung hiểm. Vù vù vù, phía trước hình như có cuồng phong xoáy lên. Đem những người kia thân ảnh chôn vùi. Lúc này đây, nhưng lại không có hung hiểm phát sinh, chỉ là những người này đã mất đi bóng dáng. Chung quanh, từng bầy cường giả không cam lòng rớt lại phía sau, nhao nhao đi theo, thân ảnh cũng là một vừa biến mất. Đây là một cái độc lập không gian biên giới, thoạt nhìn vô cùng rộng lớn. Tần Mặc thấp giọng ngôn ngữ, hắn có được đuôi đèn không gian, đối với cái này loại độc lập mở không gian. Vô cùng nhất quen thuộc bất quá, chỉ là như vậy một chỗ không gian quá lớn, so với đuôi đèn không gian muốn khổng lồ nghìn lần. có loại khó có thể đụng chạm đến giới hạn cảm giác. Thật sự khó có thể tưởng tượng, lúc trước Kiếm Vũ Hoàng Triều là như thế nào tại U Hàn cổ xuyên biên giới. Mở như vậy một tòa bao la không gian, nơi này là có phải có cái kia Hoàng Triều bí tàng. Ông, gụt một tay đao thánh chấn tay áo, chém ra từng đạo đao khí, đánh vào Tần Mặc một chuyến trong cơ thể con người, với tư cách một loại tọa độ, để ngừa tẩu tán, đi thôi, không muốn liều lĩnh, nơi này có đại hung hiểm. Gụt một tay đao thánh thần sắc ngưng trọng, hắn cảm nhận được một cổ đáng sợ khí tức, theo ở chỗ sâu trong mơ hồ truyền đến. Thiên xà công chúa đôi mắt dễ thương lưu truyền, rồi sau đó thỉnh cầu cụt một tay đao thánh, hy vọng tại thiên xà tộc một đám cường giả trong cơ thể cũng gieo xuống loại này đao khí. Đã minh hiểu, kính xin tiền bối không muốn nặng bên này nhẹ bên kia. Thiên xà công chúa lời nói nhẹ nhàng thiền ngữ, thấp giọng thỉnh cầu, cụt một tay đao thánh thần sắc khẽ nhúc nhích, nhẹ gật đầu, có vẻ tán thành. Thiên xà tộc người này thiên chi kiều nữ rất không phàm, có quả quyết phách lực, sao như thế phát triển xuống dưới, yêu tộc lại sẽ thêm một vị nhân vật tuyệt thế. Phía trước hắc ám không ngừng lan tràn, cho dù là võ thánh cấp cường giả thị lực ở chỗ này cũng khó có thể và xa. Nơi này có một loại kỳ dị lực trường ngăn cách ánh sáng truyền lại. Tần Mặc một chuyến từ từ tiến lên, thỉnh thoảng chứng kiến vô số cỗ thi thể, đều là vừa mới chết không lâu, tử trạng tất cả đều khác nhau. Có ít người là đã bị tập kích mà chết, bị chết tại đồng bạn chi thủ. Cũng có người là bị một kích chém ngang lưng, nội tạng ruột lộ ở bên ngoài, tử trạng cực thảm. Trong đó còn có một chút quỷ tộc, cốt tộc cường giả thi thể. Quỷ tộc sau khi chết, hội hóa thành một bãi gành đen xám, giống như là thi thể cho tàn, mà cốt tộc tử vong thì là vô số cỗ hài cốt, không có huyết nhục, cốt trong có từng sợi ánh lửa nhảy lên. Tình cảnh này quả thực lại để cho người sờn hết cả gai ốc, cũng không biết cái này phiến di chỉ ở bên trong đến cùng tồn tại cái gì giết lấy, chẳng lẽ thật sự là hung khôi. Thậm chí còn, mảnh không gian này ở bên trong, đến cùng phải hay không Kiếm Vũ Hoàng Triều di chỉ, hay là Kiếm Vũ Hoàng Triều lưu lại một chỗ hung cảnh. Tại đây tình cảnh, lại để cho tất cả mọi người trong nội tâm phát lạnh, sinh ra rất nhiều không tốt liên tưởng. Răng rác, cái lúc này, Hắc Hoa trong tay dẫn theo một cái bao lắc lư, một cái đầu từ đó thò ra, lông xù. Thoạt nhìn như một cái đại mèo mập đầu, trong mắt giống như thần đúc bằng sắt thành, trong đó lập lòe lôi đình, đúng là quy lôi kim đúc thành ánh mắt. Một tiếng kêu nhỏ, cái này đại mèo mập há mồm, phun ra một đạo quang sương mù, lập tức hắc ám sáng lên, chiếu ra hai đạo nhân ảnh, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén chém giết tới. Leng keng, cụt một tay đao thánh phất tay, hai đạo đao khí chém ra, đao qua vô ngân, đem hai đạo nhân ảnh chặt đứt, hóa thành từng sợi sương mù khí tiêu tán. Âm vang, tiếng ngâm khẽ truyền đến, Tần Mặc một chuyến khắp cả người phát lạnh, bọn hắn cảm nhận được sắc bén vô cùng kiếm khí theo bên người xẹt qua, cái này là dấu diếm sát cơ, vậy mà vô ảnh vô hình. Hồ Tam gia hít sâu một hơi, ở đây một chuyến đều là linh giác siêu phàm, đúng là không có phát hiện loại này sát cơ. Hắc Hoa vuốt đại mèo mập đầu, thần sắc rất là sủng ái, đây là hắn đi suốt đêm chế, làm được phá trận thú máy, có thể dò xét đến vô hình nguy cơ, tại che giấu nguy cơ, cũng chạy không thoát quy lôi kim chế thành đôi mắt. Nguyên lai quy lôi kim tác dụng lúc này, khó trách thiên xà công chúa cũng rất giật mình, rốt cuộc biết Tần Mặc ngày đó xảy ra cao như vậy giá, chụp được này cái quy lôi kim, cụt một tay đao thánh đi tại phía trước nhất. Hắn thần sắc ngưng trọng, vừa rồi một phen va chạm. Tuy nhiên tận chạm cái kia lưỡng đạo hư ảnh, nhưng là hắn cũng phát giác đến, đổi thành võ thánh phía dưới cường giả, rất khó may mắn thoát khỏi. Theo sát đằng sau ta, không muốn cách, cụt một tay đao thánh như vậy cảnh bày ra. Tần Mặc đợi nhau nhau gật đầu, đều là phi thường may mắn. May mắn có cụt một tay đao thánh như vậy cái thế cường giả gia nhập. Nếu không, thật sự là nguy hiểm. Lúc này, bốn phía thỉnh thoảng có thân ảnh xuất hiện. Tần Mặc chứng kiến một ít thân ảnh quen thuộc, thậm chí chứng kiến Tây Vực Long Đao Đan Dương Hào phất tay mời đến. Đan Dương Hào nhưng lại làm như không thấy, cùng sư môn trưởng bối cùng một chỗ tiến vào trong bóng tối ở chỗ sâu trong, không có tác dụng đâu. Tại đây không gian rất kỳ quái, rõ ràng gần trong gang tấc rồi lại xa cuối chân trời. Đây là một loại đáng sợ không gian trận pháp, đương thời đã không có gì thế lực có thể bố trí đi ra. Ngân Dừng như vậy nói thầm, một đoàn người từ từ đi về phía trước, gặp được hung hiểm càng ngày càng nhiều. May mắn có phá trận thú máy tồn tại, có thể dự cảm đến hung hiểm tới gần. Do cụt một tay đao thánh ra tay, từng cái hóa giải hung hiểm. Đột nhiên, một cổ kinh khủng sát cơ đánh úp lại, tuy là vô hình vô ảnh, lại làm cho Tần Mặc một chuyến đã nhận ra, đều là thân hình cứng ngắc, động liên tục đạn một chút cũng không thể. Quát khẽ một tiếng, cụt một tay đao thánh thân thể chấn động, đao mang phóng lên trời, dài đến ngàn trượng, uy lực vô cùng, chạm tại phía trước hư không chỗ, khí kình nổ tung. Vô số hư ảnh xuất hiện, đều bị đáng sợ đao mang chém nát, hóa thành một cổ thủy triều rơi lả tả. Một đoàn người sắc mặt đột biến, đều rất may mắn có cụt một tay đao thánh lúc này. Nếu không, cho dù có bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn, đối mặt như vậy vô hình vô ảnh tập kích, cũng là phi thường nguy hiểm. Oanh, phía trước, một mảnh quang huy xuất hiện. Lóng lánh chói mắt, hắc ám lập tức cởi tận, một mảnh to lớn ánh sáng khu kiến trúc như ẩn như hiện. Đã tìm được sao? Kiếm Vũ Hoàng Triều di chỉ, Hồ Tam gia kinh hỉ hô to, nhưng lại thanh âm nhanh chóng yếu bớt. Tần Mặc cả kinh, ngắm nhìn bốn phía, thì là chứng kiến đồng bạn thân ảnh nhanh chóng mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Tần Mặc lấy tay cầm ra, nhưng lại cái bắt được đồng bạn hư ảnh. Trong nháy mắt, chỉ còn hắn lẻ loi một mình. Chung quanh, sáng lạn quang huy như nước thủy triều, mãnh liệt mà đến, rất nhanh đem Tần Mặc thân hình chôn vùi. Từng đạo phù văn quanh quẩn, tràn ngập mảnh không gian này, tràn đầy vô cùng thần dị. Sau một khắc, Tần Mặc xuất hiện lần nữa. Tại hắn phía trước, một mảnh dài hẹp quang kiều dựng lên, đi thông địa phương xa xôi, phảng phất là cái thế giới này cuối cùng. Những này quang kiều là chuyện gì xảy ra? Tần Mặc vô cùng rung động. Từng tòa quang kiều, mỗi một đạo cầu đều là bất đồng, lóe ra bất đồng quang huy, sáng lạn chói mắt. Quang huy phố tựu cầu ở bên trong, quanh quẩn kỳ dị tiếng vang, như là thiên địa chi bản nguyên tại cộng minh. Tình cảnh như vậy quá mức rung động rồi, vượt quá Tần Mặc tưởng tượng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, lại đột nhiên ra như bây giờ địa phương. Đồng bạn của hắn lại ở nơi nào? Ngân Rừng cũng không tại. Tần Mặc dò xét, nhưng lại không có cảm ứng được cái kia hồ ly khí tức. Đuôi đèn trong không gian chỉ có Cao Ải Tử, Đông Đông Đông cùng Hắc Côn tại ngủ say. Bên kia, quang huy lưu chuyển, một cái thước tha bóng hình xinh đẹp xuất hiện, bạch y bồng bềnh, đeo đỉnh đầu mũ rộng vành, lại là có thêm khuynh thành có tư thế, đúng là thiên xà công chúa. Nàng thân thể mềm mại khẽ động, hóa thành một đạo xà ảnh, hư không im ắng vỡ ra. Nàng như thoáng qua, hết sức nhỏ trắng nõn như ngọc thủ trưởng đập đi qua. Vô thanh vô tức, lại ẩn chứa kinh thiên động địa uy lực, nhanh tới cực điểm, thiên xà tật điện trường. Đây là thiên xà tộc bất truyền bí mật, chính là ám sát quỷ kích bất thế tuyệt học. Trong một gần khoảng cách phát động, căn bản khó lòng phòng bị. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.